Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 527, di hình kết giới. Cầu khen thưởng. Thật cao trên bầu trời. Vang lên nặng nề thanh âm, phảng phất muộn lôi một dạng từ thiên không sâu bên trong truyền tới. Theo tới, còn có một tảng lớn bóng đen, dùng thiên đều âm đi xuống. Tạp chí trùng, đó là cái gì? Đất đen đang cùng đất nung mang theo phong ấn nhị đại thổ ảnh hộp đá. Hết sức cách xa Shirakawa cùng Madara chiến đấu phạm vi, nhưng là cảm giác trên bầu trời biến hóa, không kìm lòng được ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trong bầu trời, mây trắng du du trên bầu trời, trận trận muộn hưởng chuyện lai. Thật giống như có vật gì chính đang nhanh chóng tiếp cận bên trong. Rốt cuộc là thứ gì? Trong nháy mắt năm cái thôn trang cảm giác hệ thống, thoáng cái đều cảm giác được dị thường. Lần này nhìn ngươi thế nào ngăn cản. Madara nhìn Shirakawa, lộ ra cười tà. Ngày, Shirakawa nhấc nhìn phủ đầy bóng mờ cao không? Cũng nói không ra lời. Ngoặc kép chấm chấm, trong im lặng, sở hữu nhẫn giả đều phát hiện trong trời cao dị tượng. Ngẩng đầu nhìn quần sơn cao hơn không? Chỉ thấy mây trắng biến thành màu xám. Thật giống như bao trùm bóng mờ, đem ánh sáng mặt trời toàn bộ át. Trong không khí sấm gió chi âm càng ngày càng nặng, thật giống như có vật gì chính đang kịch liệt tiếp cận bên trong. Theo gió tiếng sấm tăng thêm, không trung mây trắng đột nhiên đẩy ra một mảnh, lộ ra một cái màu đen vật thể. Trong trời cao nhanh chóng tiếp cận vật thể lộ ra hình dáng, là một cái hình bầu dục vẫn thạch. Trên trời hạ xuống vẫn thạch cái gì? Không có gì lạ, nhưng là quái thì trách tại viên này vẫn thạch đầu tiếp cận một chàng gần trăm thước cao đại gia hỏa, ngoặc kép chấm chấm, chạy nhanh bên trong đất đen cùng đất nung. Thoáng cái dừng bước, ngơ ngác nhìn đỉnh đầu đại vẫn thạch, mà trong thôn các nơi, mọi người cũng rõ ràng ngây người. Nói cho ta biết, người thế nào ngăn cản? Madara nhìn không trung nói không ra lời Shirakawa, lộ ra nụ cười cổ quái, lớn tiếng la lên, vẻ đắc ý nói tràn đầy vu biểu. Ngoặc kép chấm chấm, Shirakawa hướng về phía Madara dựng thẳng một ngón giữa. Thân thể ở ngoài, nhanh chóng mở rộng ra một tầng trong suốt kết giới. Nhanh chóng vô hạn phóng đại. Trong suốt kết giới ẩn vào không trung, vừa mất đi tung tích. Không nhìn thấy lên, đừng mơ tưởng ngăn trở thuật này. Madara nhìn Shirakawa thả ra trong suốt kết giới, híp đôi mắt một cái. Ngoài thân song diện bốn cánh tay Susanoo năng hồ buông tha kết ấn. Thiên ngại chấn tinh đã triệu hoán đi xuống. Tiếp theo chính là xem kịch vui. Mặc dù khẩu khí lớn, nhưng là hắn không thể thật ngồi nhìn Shirakawa ngăn cản cái này vẫn thạch. Như vậy quá không có ý nghĩa. Hắn thật sự mong đợi, vẫn là vẫn thạch hoàn toàn bộ hạ xuống cả vùng đất này trên lúc. Shirakawa vẻ mặt đó, không đợi Madara làm ra động tác công kích, mặt đất đột nhiên rung một cái. Vô số nham thạch tạo thành địa thứ, đâm nghiêng xuất địa mặt, tung hoành trong lúc đó. Đâm nhọn nhắm ngay Susanoo năng hồ, ken két trong lúc đó. Rừng thương giống nhau nham thương trận, nhanh chóng chĩa vào Susanoo năng hồ bốn phía. Mũi nhọn tích góp đám, phản ứng thật là nhanh a. Madara nhìn tại Susanoo năng hồ ở ngoài, phong kín Susanoo năng hồ hành động, hơn nữa như cũ không ngừng đột tiến địa thứ, không khỏi há mồm khen. Ở dưới loại tình huống này, Susanoo năng hồ cũng không có cách nào động tác, mà nếu như hắn buông ra Susanoo năng hồ nói, những thứ này địa thứ sẽ trước tiên đâm vào đến, đưa hắn đâm vào tràn đầy lỗ thủng. Bất quá cái này có thể chưa đủ. Madara lộ ra nụ cười dữ tợn. Làm diễm bốc hơi lên trong lúc đó, hai mặt bốn cánh tay Susanoo năng hồ thân thể, giống như núi cao một dạng rút ra lại dài, trong nháy mắt đạt tới trăm thước cao thấp, nguyên bản đỉnh trên người nham thứ, từng chiếc đứt từng khúc, ngoặc kép chấm chấm, đất đen cùng đất nung nguyên bản nhìn không trung nhanh chóng rơi xuống vẫn thạch, cũng đã có chút không nói, lúc này thấy đột nhiên vụt lên từ mặt đất Susanoo năng hồ. Miệng đã không khép được, hoàn toàn chín muồi Susanoo năng hộ uy thế. Hoàn toàn không thấp hơn không trung rơi xuống 100 mét vẫn thạch. Thậm chí một bộ lam lóng lánh Tengu võ sĩ dáng vẻ. Lực sát thương nhìn qua, còn lớn hơn với thiên ngại chấn tinh. Nhìn ngươi như thế nào ngăn cản hai cái chuyên chú với cứu cực phá hoại thuật. Madara thuộc về 100 mét Susanoo năng hồ cái chán thủy tinh khối trong. Nhìn không trung Shirakawa, hoàn toàn thể Susanoo năng hồ rút ra bên hông bội kiếm. Ngoặc kép chấm chấm, Shirakawa nhìn ngồi dậy, cùng mình ngang hàng Susanoo năng hồ. Cũng không lên tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn trên bầu trời thiên ngại chấn tinh. Tính toán nó tiến trình. Đi chết đi. Madara nhìn không lên tiếng Shirakawa. Không nữa dài dòng. Trong tay bội kiếm quơ lên. Mang theo chém núi thế. Bổ về phía Shirakawa. Di hình kết giới. Shirakawa nhìn chém tới cự kiếm. Ngẩng đầu nhìn đã đến phụ cận thiên ngại chấn tinh. Đem hai tay nhấc một cái. Trống không xuất hiện ở rơi xuống vẫn thạch. Sau đó nhẹ nhàng ném một cái. Ầm. Trong trời cao, thiên ngại chấn tinh lúc rơi xuống, mang đến phong lôi kích đãng tiếng, đột nhiên biến mất vô hình. Hoành không na di trong lúc đó, to lớn vẫn thạch trực tiếp rơi vào Susanoo năng hồ đỉnh đầu. Thoáng cái, chấn động núi rừng, 100 thước cao thấp Susanoo năng hồ, đối mặt cứu cấp phá hoại bên ngoài thái không vẫn thạch. Giòn một chút, trực tiếp bị đập nát bấy. Đồng thời chấn vỡ phụ cận vài chục tòa đỉnh núi. Toàn bộ thổ quốc đều dao động động một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Toàn bộ nham ẩn thôn nhẫn giả. Toàn bộ thổ quốc dân chúng. Chỉ cảm thấy dưới chân rung một cái. Choáng váng đầu hoa mắt. Đến gần địa điểm xảy ra chuyện người. Thậm chí còn xuất hiện tai mũi chảy máu. Trực tiếp tử vong hiện tượng. Bất quá rơi quyết định sau này. Liền không có có sự tình. Phục hồi tinh thần lại mọi người. Nhìn quần sơn trong lúc đó dựng đứng. Phảng phất trứng gà giống nhau vẫn thạch. Lâm vào không nói bên trong. Vẫn thạch rơi vào Shirakawa di hình trong kết giới. Bị hắn kịp thời tháo xuống lực đạo. Rời đến Madara trên đầu. Thuật này lần hai trả lại hắn. Được cứu. Đất đen nhìn không trung dựng đứng vẫn thạch. Mọc ra một hơi. Một thân mồ hôi. Đã trong nháy mắt bốc hơi. Mà đất nung càng là thoáng cái ngồi dưới đất. Được cứu. Một thời ba khác. Toàn bộ nham ẩn thôn đều sôi trào. Sống sót sau tai nạn. Lộ ra thật sâu vui sướng. Bọn họ còn sống. Là thổ ảnh đại nhân. Có nhẫn giả. Có dân thường. Hoan du đạo. Nhất cổ tác khí. Giết chết người xâm lăng. Bảo vệ nhà chúng ta vườn. Các ninja hoan hô. Bày giúp đỡ lẫn nhau. Bắt đầu nhanh chóng phong ấn uế thổ nhân viên. Còn có những kia Giê-xu trắng. Giết a. Sống sót sau tai nạn vui sướng. Chấn định nham nhẫn nhóm tâm. Bắt đầu phẫn lực phản kích. Đem từng cái uế thổ chuyển sinh nhẫn giả đánh bại. Sau đó đưa bọn họ phong ấn. Nhóm lớn dọn dẹp xâm phạm Giê-xu trắng. Đáng ghét. Madara bay trên không trung. Nhìn đứng yên ở trong quần sơn vẫn thạch. Ánh mắt lóe lên một chút ánh sáng lạnh lẽo. Sự thật chứng minh, cứu cực phá hoại thuật. Chỉ cần một cái đã đủ dùng. Đúng không? Shirakawa bay trên không trung. Nhìn phía xa Madara, cười nói. Tại Susanoo năng hồ bị thiên ngại chấn tinh đánh phá một khắc kia. Madara dùng thần la thiên trinh. Lần hai đem chính mình bắn ra Susanoo năng hồ phạm vi. Tránh được một kiếp, tiểu tử. Madara lơ lửng trên không trung, nhìn Shirakawa, lần thứ nhất cùng Hashirama ở ngoài người giao thủ thất lợi. Một cổ khó mà nói rõ tâm tình, xông lên đầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.